Quân Cơ Lạc chỉ nghe được nửa câu nói trước của nàng. Về phần câu kế tiếp, hắn hoàn toàn không hề nghe thấy. Hắn phát hiện ánh mắt của hắn không tự chủ được chăm chú vào cánh môi anh đào, hé ra, hợp lại kia của Đường Tứ Tứ. Không biết tại sao, nhìn thấy đôi môi hé ra hợp lại đấy, trong lòng hắn toát ra một ý tưởng lớn mật vớ vẩn. Cũng may, hắn kịp thời giết chết ý tưởng của mình, trong lòng mỉm cười. Cảm thấy chắc là do Đường Tứ Tứ là nữ tử hắn tiếp xúc nhiều nhất, cho nên hắn mới có thể kìm lòng không đậu mà sinh ra loại ý niệm đấy. Bất quá, chết tiệt. Đừng tưởng rằng hắn không biết người phía sau sai màn đám hắc y nhân là ai. Xem ra, là hắn mấy ngày nay quá đỗi nhân từ, thế cho nên những người đó đều cảm thấy cửu thiên tuế hắn đã già đi, dám động thủ trên đầu thái tuế. Chờ hắn giải độc xong, hắn cũng nên phải động thủ thanh lý cho sạch rồi. Đường Tứ Tứ đem lời nói mình muốn nói xong, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, liền phát hiện hắn giống như đang thất thần ngẩn người, liền mở miệng gọi vài tiếng. Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế. Hả? À, vừa rồi nói cảm tạ bản đốc đúng không? Không cần, sau này nàng tự cẩn thận một chút đi. Ý thức của Quân Cơ Lạc bị nàng gọi trở về, nhưng trong con ngươi u ám của hắn vẫn là nhịn không được, đảo qua cánh môi của Đường Tứ Tứ. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bản đốc đã phái người tới vực thẳm kia để tìm qua, không tìm được thi thể của biểu ca nàng. Đôi mắt Đường Tứ Tứ phát ra một tia khát máu, hai tay nắm lại thành quyền. Đường Vân Nhiễm, Mộ Dung Nhược Hồng, các ngươi chờ đó cho ta. Ngoài cửa sổ ào ào một trận gió thổi tới. Đem cuốn văn đặt trên thư án, rào rào thổi bay. Giấy trắng bay đầy trời, nàng đứng ở đấy, đôi mắt của Quân Cơ Lạc liếc mắt. Nhìn thấy trong tròng mắt đen bóng của nàng như đang chảy một dòng suối mát, lộ ra một cỗ cứng cỏi cùng với thong dong. Nhìn khuôn mặt, mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là thanh lệ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vòm miệng khô khốc. Đường Tứ Tứ cúi xuống, đem cuốn văn bay rớt trên mặt đất nhặt lên, đặt lại ở trên thư án. Quân Cơ Lạc trong giây lát, thoáng nhìn thấy các ngón tay ngọc đầy đặn của nàng. Hầu kết của hắn cao thấp cuồn cuộn. Cửu Thiên Tuế, có một chuyện Tứ Tứ muốn cầu ngài hỗ trợ. Đường Tứ Tứ muốn hắn hỗ trợ, đảm bảo khi Đường Vân Nhiễm tiến cùng tuyển tú nữ, sẽ không bị bọn người Mộ Dung Ôn Trạch cho người thay thế. Chỉ là nơi này nàng còn chưa nói ra miệng. Nàng đã liền cảm giác được một đôi mắt cực nóng đem nàng trói chặt. Bộ dáng Quân Cơ Lạc lúc này có chút dọa người. Nàng ý thức được rằng không thích hợp. Bộ dáng của hắn hiện tại dường như trúng mị độc, giống như lúc ở Già Lam Tự trước đây. Nghĩ đến chuyện mị độc, Đường Tứ Tứ nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Sau khi qua loa hành lễ với Quân Cơ Lạc, vội vàng nói: Cửu Thiên Tuế, ngài một ngày bận rộn khẳng định còn có rất nhiều chuyện cần làm, Tứ Tứ không quấy rầy nữa. Nói xong lời này, nàng giống như là chạy nạn trốn ra khỏi phòng. Quân Cơ Lạc nhíu mày lại, biết là mình đã dọa nàng rồi. Hắn sai người chuẩn bị một ít nước lạnh, hắn để chân nửa người bước vào thùng tắm, cuối cùng cũng tạm thời ngăn cản được mị độc. Ban đêm buông xuống, nàng tắm rửa xong đang muốn đi lên giường để ngủ. Ngoài cửa đột nhiên có truyền tới một tiếng đập cửa. Nàng nghiêng tai hỏi ai thế? Một thanh âm sâu kín truyền đến. Là ta. Đường Tứ Tứ hoảng sợ, đêm hôm khuya khoắt, Quân Cơ Lạc tìm đến nàng có chuyện gì? Nghĩ đến bộ dáng kia của hắn lúc ban ngày, nàng nhanh nói: Cửu Thiên Tuế, Ta đã lên giường chuẩn bị ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai chúng ta ban ngày rồi nói. Nàng đem lời này nói xong, liền lo lắng đề phòng nghe động tĩnh. Sau đó không lâu, có tiếng bước chân rời đi. Trong lòng của nàng cũng buông lỏng. Nàng kiểm tra then cửa lại một lần nữa. Chắc chắn rằng cửa đã được cài chặt, không có vấn đề gì, mới leo lên giường nằm. Trằn trọc đến nửa đêm về sáng, rốt cục nàng cũng mơ hồ ngủ được. Chỉ là không bao lâu, nàng liền cảm giác được trên người của nàng như bị cái gì đè vậy. Mơ màng mở to mắt, gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc áp sát mắt nàng, làm cho nàng bị dọa liền nhất thời tỉnh táo lại. Run giọng gọi. Cửu, Cửu Thiên Tuế. Quân Cơ Lạc phản ứng lại. Nhưng đôi mắt lợi hại của hắn đang nhìn chằm chằm gáy ngọc trắng nõn kia. Cửu Thiên Tuế, đêm đã khuya, người vẫn nhanh quay về phòng của ngươi đi thôi. Đường Tứ Tứ không biết hắn vào bằng cách nào, nhưng nàng biết hắn tiếp tục ở lại trong phòng của nàng. Danh tiết của nàng có thể sẽ không bảo vệ được. À, nhưng không đúng, hắn là một hoạn quan, hẳn là không thể đi. Ngay lúc Đường Tứ Tứ đang âm thầm cảm thấy may mắn, Quân Cơ Lạc cũng đã dùng hành động thực tế của hắn để đập nát ảo tưởng của Đường Tứ Tứ. Hắn thở hổn hển, đôi bàn tay khẽ vuốt qua gương mặt của nàng, đầu ngón tay có xúc cảm ôn nhuận trắng mịn. Sau đó tay hắn dừng ở trên nút thắt của y phục. Khi Đường Tứ Tứ còn không kịp ngăn cản, nàng phát hiện nút thắt đầu tiên trên y phục của nàng đã bị cởi ra. Nàng hoảng hốt, gấp đến độ nhanh tay bảo hộ trước ngực của nàng. Cửu, Cửu Thiên Tuế, không thể được. Nhưng Quân Cơ Lạc cười ha hả, hai tay lại bá đạo chế trụ hai tay của nàng áp dưới gối đầu. Hắn chậm rãi cúi xuống, trong tròng mắt u ám tà ác là như có hai ngọn lửa thiêu đốt. Lửa nhỏ càng cháy càng lớn, phảng phất muốn đem cả người của nàng đều nướng khét. Đường Tứ Tứ đã sớm sợ tới mức không biết phải làm cái gì, mà Quân Cơ Lạc lại vươn đầu lưỡi liếm khẽ hai gò má trắng nõn của nàng. Hắn nhất thời cảm thấy toàn thân có một luồng điện truyền qua, trong lòng dâng lên xúc động không thể ức chế. Xúc động thúc giục, hắn thô bạo cởi ra nút thắt thứ hai. Đường Tứ Tứ chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, nàng dãy giụa không ngừng, sợ tới mức luống cuống. Cửu, Cửu Thiên Tuế, ngài bỏ qua cho ta đi. Quân Cơ Lạc hầu như là hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng cầu xin đấy. Ánh mắt của hắn mơ hồ dừng lại ở hai nơi mềm mại kiều diễm. Tay nhẹ nhàng bao phủ một bên, cảm giác mềm đến tột đỉnh từ lòng bàn tay truyền tới, làm cho Quân Cơ Lạc hít một hơi thật dài. Mà Đường Tứ Tứ bị thế này, làm cho nàng thiếu chút nữa bật khóc òa lên. Nàng muốn dãy giụa, nhưng sức lực của Quân Cơ Lạc đáng sợ. Quân Cơ Lạc nhắm mắt, bàn tay như say mê vuốt ve vật hình tròn trước ngực kia. Đường Tứ Tứ đau đớn, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn như cái bánh bao. Quân Cơ Lạc tựa hồ cũng không thỏa mãn cứ như vậy. Hắn lại duỗi tay cởi mở nút thắt thứ ba trên y phục của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cảm thấy lạnh lẽo thêm, mà Quân Cơ Lạc lại đột nhiên cách y phục, ngậm chặt một khối tròn trong đấy. Thân mình của Đường Tứ Tứ nháy mắt bị buộc chặt, căng một hơi hít sâu. Quân Cơ Lạc chậm rãi cách lớp áo gặm liếm cắn, mà Đường Tứ Tứ bị hắn trêu chọc như vậy sống không bằng chết. Cửu, Cửu Thiên Tuế, van cầu ngài buông tha cho ta đi. Nói lời thật tình, Quân Cơ Lạc đúng là không tồi. Trong lòng của nàng cũng thực cảm kích hắn. Nhưng phần cảm kích này chưa đủ để cho nàng cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn, để bị hắn tùy ý chơi đùa như vậy. Đuôi lông mày của Quân Cơ Lạc khẽ nhướng, lúc này toàn thân hắn càng thêm khô nóng khó nhịn, một luồng sóng nóng bỏng dâng lên, nướng cháy hắn. Hắn giờ phút này thầm nghĩ kiếm nơi mát mẻ, để hòa mình vào, mà thân thể lạnh lẽo của Đường Tứ Tứ đúng là cực kỳ phù hợp yêu cầu. Hắn bắt đầu dùng tay cởi áo của mình, rồi liền đem thân thể của mình dán lên trước ngực của nàng. Đường Tứ Tứ kinh hãi cắn quân cơ lạc, nàng hy vọng có thể làm cho hắn đau mà dừng lại. Nhưng cái cắn này của nàng đối với quân cơ lạc mà nói quả thực là quá yếu. Đôi mắt hắn tỏa sáng, giống như ánh mắt của sói, như muốn ăn Đường Tứ Tứ ngay lập tức. Đường Tứ Tứ cảm thấy nguy cơ thật lớn, đột nhiên nàng dùng đầu của mình hung tợn, đụng mạnh vào trong ngực của quân cơ lạc. Tay quân cơ ngạc hơi buông lỏng, hai tay của Đường Tứ Tứ bị giữ, liền thoát ra. Nàng dùng sức hướng quân cơ lạc đánh một cái tát, sau đó nhanh chóng rút cây châm trên đầu, dùng sức đâm vào ngực của quân cơ lạc. Cây châm cài đầu lướt qua ngực quân cơ lạc, chỗ ngực của hắn lập tức hiện ra một vết máu. Trong phút chốc, vết máu có máu tươi, ao ao chảy ra. Đôi mắt u ám của quân cơ lạc càng thêm cuồn cuộn. Hắn lại ra sức giữ chặt nàng, cướp đi cây châm cài đầu đấy. Hơn nữa, càng thêm dùng sức giam giữ hai tay của nàng. Mà tay kia dành ra thì theo váy hướng dần lên phía dưới, dừng lại ở hang sâu u tối. Bờ vai Đường Tứ Tứ run lên, nước mắt liền tuôn rơi lã chã. Tuôn theo hai má, trượt trên gáo ấm, nhỏ xuống dưới gối. Quân cơ lạc cúi người khẽ liếm nước mắt mặn mặn lăn trên má của nàng. Sau đó hắn bắt đầu động thủ, muốn cởi bỏ quần ở nơi hạ thân của hắn. Đường Tứ Tứ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Phanh một tiếng. Một tiếng vật nặng đánh trúng đột nhiên truyền tới. Đường Tứ Tứ cảm giác được thân thể của quân cơ lạc bỗng dưng buông lỏng, rồi đè nặng lên thân thể của nàng. Nàng nhanh chóng mở mắt ra, liền thấy được Tiết Thần Y đang cầm một cây chùy lớn, còn quân cơ lạc đã ngất đi. Tiết Thần Y xấu hổ sờ mũi cười nói: "Xin lỗi, đều do ta không tốt, không coi chừng tên quỷ thiếu đạo đức này, để cho hắn chạy đến đây, ta sẽ lập tức kéo hắn đi." Đường Tứ Tứ nhanh chóng kéo qua áo ngủ bằng gấm bên cạnh, bao bọc toàn thân của mình. Tiết Thần Y lại rầm rì hai tiếng, kéo quân cơ lạc dậy, đưa cả thân mình hắn khiêng lên trên vai. Mà lúc hắn sắp đi ra khỏi phòng, hắn đột nhiên cảm thấy hành vi dã thú đêm nay của quân cơ lạc, phỏng chừng sẽ dọa tiểu cô nương này đến bệnh. Liền dừng chân lại cười hắc hắc, giải thích cho hành động quái dị đêm nay của quân cơ lạc. "Đường nhị tiểu thư, quỷ thiếu đạo đức này là chúng mị độc, ta còn chưa kịp điều phối dược cho hắn, cho nên mấy ngày nay cô nương nên cẩn thận, đừng cho quỷ thiếu đạo đức này đến gần ngươi, bằng không hậu quả." Đường Tứ Tứ không trả lời Tiết Thần Y, nàng cuộn mình thành một khối. Tiết Thần Y cũng không nói thêm gì, trực tiếp khiêng cái người kia vắt vẻo rời đi. Mà khi bọn họ đi rồi, Đường Tứ Tứ nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, chạy tới cửa, cài lại then, lại đem bàn ghế trong phòng đều để ở sau cánh cửa. Làm xong những chuyện này nàng vẫn còn lo lắng. Nửa đêm này, nàng không chợp mắt nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng chỉ nói qua loa với đồ đệ của Tiết Thần Y. Sau đó vội vàng rời khỏi y quán. Mà ở trên lầu 2 của y quán, quân cơ lạc một thân trường bào xanh da trời, tay áo thêu những đám mây, đứng ở bên hiên cửa sổ, hắn nhìn chăm chăm bóng dáng của Đường Tứ Tứ đang rời đi. Trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một chút đỏ ửng khả nghi. Tiết Thần Y ở phía sau hắn mắng lớn: "Quỷ thiếu đạo đức, ta xem tối hôm qua Đường nhị tiểu thư phỏng trưng bị dọa không nhẹ. May mắn tối hôm qua ta tới kịp. Nếu không, tên hoạn quan như ngươi cũng không có vật để gây họa. Còn người ta cũng là hoàng hoa khuê nữ. Ngươi xác định có thể ăn sao? Hài. Bất quá nói đi nói lại, tối hôm qua ngươi phỏng chừng, sờ cũng đã sờ, hôn cũng đã hôn đủ. Nhìn cũng nhìn hết rồi. Theo lý thuyết, ngươi nên phụ trách với tiểu cô nương nhà người ta đấy. Hài. Bất quá ai gả cho tên thái giám tiếng xấu vang trời như ngươi, đúng là không may mà. Tiểu cô nương người ta kiếp trước không biết đã lỡ gặp phải chuyện xúi quẩy gì, nên kiếp này mới gặp được tên quỷ thiếu đạo đức như ngươi. Tiết thần y nói liên miên, cằn nhằn lải nhải. Quân Cơ Lạc đem lời nói của hắn thu vào trong tai, lại cúi đầu nhìn vết máu trước ngực đêm qua mới thêm kia. Thập phần đột ngột nói một câu, khí phách mười phần. Tiết Mạc, ai nói thái giám ta không thể cưới vợ? Là ai nói gả cho thái giám chính là xui xẻo tám đời? Chỉ cần bản đốc nguyện ý, có thể đem nàng làm công chúa mà nuông chiều. Tiết thần y châm biếm, lại của trách một trận lời nói của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cũng chỉ lộ ra một nụ cười bí hiểm. Đường Tứ Tứ đứng ở cửa đường phủ, nhìn lên khối bảng hiệu bắt tại xà ngang kia, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc. Lúc này trở về nàng phải càng ác hơn, càng mạnh hơn trước kia. Tuyệt đối không cho Đường Vân Nhiễm dẫm lên máu xương của người nàng thân nhất. Không phải Đường Vân Nhiễm nàng ta vẫn tự xưng bản lĩnh câu dẫn nam nhân hạng nhất sao? Được. Lúc này đây nàng thật ra muốn nhìn xem Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng ở trước ngôi vị hoàng đế lựa chọn ngai vàng hay là lựa chọn Đường Vân Nhiễm. Đường Tứ Tứ ở trong lòng kiên định hạ quyết tâm, liền thong dong thả bước vào đường ra. Âm thanh cung ma ma kích động ở trong sân vang lên. Lão phu nhân, lão gia, nhị tiểu thư đã trở lại. Mà một tiếng này như là một trận sấm sét đánh ngang qua tai của Đường Trọng Nguyên, Đường lão phu nhân, cùng với Đường Vân Nhiễm ở trong phòng. Nhất là Đường Vân Nhiễm, sau khi nghe tin tức Đường Tứ Tứ bình an trở về, móng tay ả ta bất giác dùng lực cắm vào trên cánh tay của Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân không vui nhíu mày, hất tay ả ra. Cùng mà ta không có nghe lầm chứ, Tứ Tứ đã trở lại. Đường lão phu nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn cung ma ma. Cung ma ma cười toe toét, nhưng Đường Trọng Nguyên dường như nhớ tới cái gì, nhíu mày nhăn mặt căng thẳng. Đợi đến khi Đường Tứ Tứ vào đại sảnh, Đường Trọng Nguyên nhanh chóng chạy vội tới trước mặt Đường Tứ Tứ. Ông ta không hề quan tâm ân cần thăm hỏi. Không hề có vẻ mặt vui mừng, mà là giơ tay lên. Một cái tát hung hăng trực tiếp đánh về phía Đường Tứ Tứ, làm cho nàng lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên tận mặt đất. Đứa con gái không biết liêm sỉ như ngươi, trong 3 tháng nay đã đi nơi nào? Khóe miệng Đường Tứ Tứ bất thường nhếch lên. Không có lần sau. Đừng mơ tưởng lại đánh nàng. Nàng sẽ cho đệ đệ của mình trở về. Đường phủ này là của đệ đệ nàng Đường Tử An. Còn về phần Đường Trọng Nguyên, như thế nào thì liền như thế ấy đi. Tay của Đường Tứ Tứ ôm gò má bị đánh của mình, ánh mắt ngạo nghễ ngẩng đầu nghênh đón hướng Đường Trọng Nguyên. Phụ thân, xin hỏi Tứ Tứ có gì sai, để người phải dùng sức đánh con như vậy? Đường Trọng Nguyên trên trán nổi gân xanh, chỉ Đường Tứ Tứ nghiến răng nghiến lợi. Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, 3 tháng nay đi đâu, có phải bị người ta bắt đi hay không? Nếu như ta là ngươi, còn không bằng chết ở bên ngoài đâu. Ngươi hiện tại không thanh không bạch trở về, vũ nhục Đường gia chúng ta. Trong mắt Đường Tứ Tứ ánh lên tia nhìn mãnh liệt. Nếu nàng không trở về, thực có chút làm thỏa mãn ý người khác. Chẳng qua, loại chuyện tiện nghi người khác này không phải tác phong của nàng. Nàng đem ống tay áo của mình nhẹ nhàng vén lên, lộ ra cổ tay giấu thủ cung xa lớn như viên đậu. Phụ thân, thủ cung xa nữ nhi vẫn còn, sao lại nói không thanh không bạch? Lạnh bạc như phụ thân Đường Trọng Nguyên này, vĩnh viễn quan tâm đều chỉ có chính ông ta. Đường Tứ Tứ âm thầm thề, sau khi chờ đệ đệ của nàng Đường Tử An trở về, nàng nhất định phải dạy dỗ ông ta cho tốt, để tránh tai họa cho em dâu cùng cháu tương lai của nàng. Đường Trọng Nguyên thoáng nhìn dấu thủ cung xa như máu, đẹp đẽ trên cổ tay kia, lông mày nhíu chặt mới hơi buông lỏng ra. Nhưng Đường Vân Nhiễm đứng bên cạnh, lại đảo mắt chen vào nói. Nhị muội, không nên trách phụ thân tức giận. Trước đó phụ thân biết mama cùng gia đình hộ tống muội đi trang viên, đều gặp phải độc thủ, phụ thân nghĩ rằng muội cũng đã bị kẻ xấu bắt đi. Hơn nữa nhị muội, hiện tại tuy rằng trên tay muội vẫn có dấu thủ cung xa, nhưng nghe nói thủ cung xa cũng có thể làm giả. Tứ tứ, thủ cung xa của muội sẽ không phải là giả chứ? Đường Vân Nhiễm nhìn Đường Tứ Tứ bình an trở về, trong lòng đã giận muốn nổi điên, hiện tại lại tìm đúng thời cơ, nghĩ muốn tận dụng mọi biện pháp bôi đen nàng ta. Đường Tứ Tứ tiến lên phía trước vài bước, đứng trước mặt Đường Vân Nhiễm, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Vậy dựa theo đại tỷ nói như vậy, Tứ Tứ cũng có lý do hoài nghi thủ cung xa trong tay đại tỷ là giả. Dù sao, còn hơn Tứ Tứ ngu muội. Đại tỷ thế nhưng còn biết thủ cung xa có thể làm giả được, xem ra là rất có kinh nghiệm. Nhị muội, đại tỷ là quan tâm muội, muội cần gì phải dùng loại giọng điệu gây sự này nói chuyện với tỷ. Dù sao muội đã rời khỏi nhà 3 tháng, chúng ta không ai biết muội ở bên ngoài rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Đường Vân Nhiễm trả đũa, ngược lại là dặn dạy Đường Tứ Tứ lẽ sai. Đường Tứ Tứ cũng không cam yếu thế. Nếu đại tỷ còn hoài nghi thủ cung xa của Tứ Tứ là giả, thì có thể tìm người đến để nghiệm đi. Nhưng nếu kết quả cuối cùng chứng minh thủ cung xa của muội là thật, đại tỷ có chịu xin lỗi ta trước mặt mọi người hay không? Đường Vân Nhiễm là loại người giảo hoạt như vậy, nàng ta làm sao đáp ứng Đường Tứ Tứ? Nàng ta nhấp cánh môi, ánh mắt lại trở lại trên người Đường Trọng Nguyên đang đứng giữa nhà. Đôi mắt của Đường Tứ Tứ lộ ra khinh thường, trừng mắt liếc nàng ta một cái, lại nói với Đường Trọng Nguyên. Phụ thân, nếu các người còn chưa tin, vậy có thể phái người đến tìm Tiết Thần Y hỏi đi. Nữ nhi ngày đó gặp nạn, may mắn biểu ca lấy mệnh cứu giúp. Sao lại có may mắn được Tiết Thần Y cứu? Nữ nhi ở y quán của hắn chữa trị 3 tháng, đem bệnh đậu mùa trên người chữa khỏi mới trở về. Nghe nữ nhi nói, thì ra là được Tiết Thần Y cứu. Khuôn mặt buộc chặt kia của Đường Trọng Nguyên mới hoàn toàn thả lỏng. Về phần Chi Hằng Liễu mà Đường Tứ Tứ vừa nhắc tới, dù sao cũng chẳng phải là hài tử của ông ta. Ông ta đương nhiên không có một chút thương cảm nào. Đường Tứ Tứ đem lời nên nói đều nói, lại thi lễ với Đường lão phu nhân. Tổ mẫu, Tứ Tứ mệt, xin trở về nghỉ ngơi trước. Đường lão phu nhân đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Đường Tứ Tứ. Bà gật đầu ý bảo nàng mau xuống nghỉ ngơi. Mà sau khi thân ảnh của Đường Tứ Tứ biến mất ở cửa, Đường Trọng Nguyên quay lại hỏi. Mẫu thân, Tứ Tứ nó có thể nói dối hay không? Đường Vân Nhiễm cũng tỏ vẻ mặt nghi hoặc cùng với vẻ quan tâm. Tổ mẫu, thế đạo hiểm ác, Tứ Tứ một thiếu nữ ở bên ngoài có lẽ đã bị chịu thiệt thòi. So sánh mà có thể hiểu chính xác rằng trong 3 tháng Đường Tứ Tứ biến mất, Đường Vân Nhiễm cũng không quan tâm chăm sóc hay lấy lòng Đường lão phu nhân giống như xưa. Bởi vì bây giờ chẳng còn ai tranh với nàng ta nữa. Hơn nữa khí thế Đường Vân Nhiễm ở trong cái nhà này mơ hồ đã vượt qua bà ta. đây là chuyện mà Đường lão phu nhân thật sự không thể nào mà chấp nhận được. Hiện tại, Đường Tứ Tứ thật vất vả trở về. Đường Vân Nhiễm lại muốn bỏ đá xuống giếng. Ở trong mắt của Đường lão phu nhân, trong lòng thật ra càng thêm khinh thường. Đều là người của Đường phủ, Tứ Tứ nói cái gì thì chúng ta tin cái đó đi. Ta nhìn nó lớn lên, ta tin nửa tưởng nó sẽ không nói dối. Đường lão phu nhân lên tiếng, Đường Trọng Nguyên không dám tiếp tục phản bác. Còn về phần Đường Vân Nhiễm, đôi mắt của nàng ta lóe lóe, tựa hồ còn gì có muốn nói. Mà bộ dáng này của nàng ta làm cho Đường lão phu nhân nhớ tới Liễu Di Nương. Trong lòng lại càng không vui. Giọng nói của bà lạnh như băng, nghiêm khắc khiển trách. Vân Nhiễm, vừa rồi ngươi hơi quá đáng đấy. Tứ Tứ là muội muội của ngươi, ngươi không mong nó tốt, còn nói thủ cung sa của nó là giả. Ha ha, ngươi cho là Tứ Tứ sẽ giống Liễu Di Nương, tự cam thấp hèn vụng trộm nam nhân sao? Lời nói châm chọc này của Đường lão phu nhân làm cho sắc mặt Đường Vân Nhiễm cứng đờ. Trong lòng thầm mắng Đường lão phu nhân là lão phù thủy. Nếu không phải mấy ngày nay, nàng ta có chút bận rộn, nàng ta đã sớm sai người giết lão phù thủy này rồi. Thực sự là vướng tay vướng chân. Tuy rằng trong lòng đối với Đường lão phu nhân cực độ không hài lòng, nhưng trên mặt Đường Vân Nhiễm vẫn là ngụy trang tươi cười khiêm tốn. Tổ mẫu, con biết sai rồi. Sau khi Đường Tứ Tứ trở lại hậu viện của mình, Thanh Nhi cùng với nha hoàn Tiểu Tiêu đã sớm chờ ở ngoài tiểu viện. Nhất là Thanh Nhi, khi thấy nàng trở về bình an, kinh hỉ vừa khóc vừa cười. Tiểu thư, hãy bước qua chậu than này đi. Sẽ bình an về sau, thuận thuận lợi lợi. Thanh Nhi thêm chút củi, ngọn lửa nhỏ trong chậu than cháy rừng rực. Nàng trước, cái nhìn chăm chú của mọi người, vượt qua cái chậu than kia. Thanh Nhi lại cầm một bó cây ngải huân, quét quanh người của Đường Tứ Tứ. Xem như là trừ xui xong cho nàng. Làm tốt hết thảy mọi điều, liền cho nha hoàn này đó trong viện, ôm Đường Tứ Tứ vào trong phòng. Giữa phòng, mọi người quan tâm nhất đương nhiên là hành tung 3 tháng nay của nàng. Nàng đem lời nói ứng phó với Đường lão phu nhân bọn họ lặp lại một lần nữa. Mọi người tản đi. Khi trong phòng chỉ còn lại Thanh Nhi cùng với Đường Tứ Tứ, Thanh Nhi rốt cuộc nhịn không được, ôm tay áo của Đường Tứ Tứ khóc không ngừng. Kiếp trước, vốn dĩ Thanh Nhi đã có người ở trong lòng, chỉ là vì chiếu cố tiểu thư nhà nàng, liền nhịn đau cùng người ấy ly biệt, đến cuối cùng còn bị Mộ Dung Nhược Hồng chém rơi đầu. Kiếp này, một mực đứng sau giúp nàng làm việc vô điều kiện, cũng chỉ có Thanh Nhi. Hiện giờ, hai chủ tớ các nàng sau khi trải qua một phen trắc trở lớn, lại có thể ở cùng một chỗ, trong lòng Đường Tứ Tứ cũng ấm áp dễ chịu. Được rồi, đừng khóc. Không phải ta đã bình an trở lại sao? Không phải trước đây ta đã hứa với em, nhất định phải giúp em tìm người tốt gả sao? Hiện tại ta vẫn chưa xong việc, làm sao dám gặp chuyện không may? Đường Tứ Tứ ngược lại đùa Thanh Nhi, mà mặt của Thanh Nhi mỏng, vừa nghe Đường Tứ Tứ giễu cợt như vậy, đỏ mặt khẽ gắt gỏng. Đường Tứ Tứ thấy Thanh Nhi ngừng khóc, thu ý cười ở khóe miệng hỏi. Thanh Nhi, mấy ngày nay khi ta không ở đây, trong phủ còn có đại tiểu thư bên kia, có xảy ra chuyện gì lạ hay không? Thanh Nhi cũng thu tâm tư vui đùa lại, nghiêm túc đem chuyện gió thổi cỏ lay mấy tháng này ở trong phủ, đều kể lại cho Đường Tứ Tứ. Thì ra mấy tháng nay, Đường Vân Nhiễm thường xuyên ra ngoài phủ, mà mâu thuẫn giữa nàng ta cùng với Đường lão phu nhân tựa hồ như cũng trở nên gay gắt. Đường Tứ Tứ nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Có thể không trở nên gay gắt sao? Đường Vân Nhiễm là người mạnh mẽ như vậy. Lúc trước bởi vì có nàng ta đương nhiên lấy lòng tổ mẫu. hy vọng có thể từ nơi tổ mẫu đạt được càng nhiều dựa dẫm có thể chống lại nàng. Nhưng mà sau khi nàng chết, nàng ta không còn phiền phức gì ở phủ, đương nhiên sẽ không tiếp tục hạ thấp thân mình. Đường Tứ Tứ lại đem tin tức lộn xộn nghe được lối lại, cuối cùng híp mắt nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi, ngày mai chúng ta phải ra phủ một chuyến, em trước chuẩn bị một ít thứ. Đường Tứ Tứ cúi người, nhỏ giọng ở bên tai Thanh Nhi dặn dò. Ngày hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi đã ngồi trong xe ngựa của phủ xuất môn. Hai người đi chính là Vân Phúc Lâu. Sau khi ở lầu 2 bao một gian phòng thanh nhã, nàng bắt đầu ngồi chờ con cá mắc câu. Đại khái là một lúc lâu sau, trong Vân Phúc Lâu dần dần đông khách. Từ chỗ ngồi của Đường Tứ Tứ vừa lúc cũng có thể nhìn thấy những vị khách ra vào. Sau khi ở đại sảnh, thấy một nam nhân khí thế bất phàm đi tới, mắt của Đường Tứ Tứ sáng ngời, người nàng chờ rốt cuộc cũng đã tới. Ngày nghỉ hàng tháng, Mộ Dung Ôn Trạch sẽ đến Vân Phúc Lâu này thưởng thức điểm tâm. Hôm nay cũng giống vậy, hắn được tiểu nhị dẫn lên lầu 2, lúc này lại bị một thanh âm gọi lại. Xin dừng bước. Mộ Dung Ôn Trạch quay đầu lại nhìn, liền thấy được Đường Tứ Tứ mang theo Thanh Nhi từ trong một nhã gian đi ra. Đôi mắt tinh xảo nguy hiểm của Mộ Dung Ôn Trạch híp lại. Đoạn thời gian trước ám vệ mà hắn phái đi đường phủ trở về, bẩm báo nói Đường Tứ Tứ đã có chuyện, có thể đã bị người ta giết chết. Hiện tại thế nhưng lại thấy nàng như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn kinh ngạc, lại mang theo một chút nghi hoặc. Tương phản với thái độ của Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Nhược Hồng sau khi nhìn thấy Đường Tứ Tứ, gương mặt lạnh như thiên tiên kia lập tức trầm xuống, ánh mắt như con thoi, veo veo lướt qua trên người của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ, người muốn làm gì? Kỳ thuật Mộ Dung Nhược Hồng từ đêm qua đã thông qua người mà Đường Vân Nhiễm phái tới, biết được chuyện Đường Tứ Tứ còn sống trở về. Hắn lúc ấy còn hung hăng phát tác một chút. Hiện tại thấy nàng thanh tú đứng trước mặt của Mộ Dung Ôn Trạch, trong lòng hắn sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Ngũ hoàng tử, Tứ Tứ tới gặp thái tử, tất nhiên là ngưỡng mộ thái tử, muốn cùng thái tử không hẹn mà gặp. Ánh mắt của Đường Tứ Tứ như chứa băng, chậm rãi nói từng câu. Mộ Dung Nhược Hồng nhướng mày chán ghét. Đường Tứ Tứ, thái tử bận ngày trăm việc, làm gì có thời gian để ý tới loại nữ tử nông cạn như ngươi. Nhưng Đường Tứ Tứ lại cười sang sảng, lập tức ngửa đầu nhìn về phía Mộ Dung Ôn Trạch. Thái tử điện hạ, người đúng là dưỡng một con chó biết sủa thật đấy. Mộ Dung Nhược Hồng bực, hai mắt trợn to, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể đem Đường Tứ Tứ coi rẻ hắn, một chưởng đánh chết. Điều nữ lớn mật, thế nhưng đem bổn vương so sánh với chó. Dù sao đã cùng với Mộ Dung Nhược Hồng trở mặt, Đường Tứ Tứ cũng hoàn toàn không ngại đắc tội hắn càng thêm triệt để. Ai nha nha, ngũ hoàng tử, xin lỗi, Tứ Tứ vừa rồi chính là nói, thái tử điện hạ dưỡng một con chó biết sủa, lại cũng đâu có nói gì người, người kích động thừa nhận như vậy để làm chi? Đường Tứ Tứ thốt ra lời này, mấy thị vệ đi theo bên người Mộ Dung Ôn Trạch đều nhịn không được mà che miệng cười trộm. Mộ Dung Nhược Hồng nghe được tiếng cười của thị vệ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trên trán của hắn nổi gân xanh, gắt cổ họng, âm thanh sắc nhọn. Người đâu? Đem điều nữ không biết phép tắc này kéo ra ngoài ném trên đường cái. Đáng tiếc, hôm nay Mộ Dung Nhược Hồng là theo Mộ Dung Ôn Trạch ra ngoài. Hắn không mang theo thị vệ, mà thị vệ bên người của Mộ Dung Ôn Trạch thì đương nhiên không thể nào quan tâm tới Mộ Dung Nhược Hồng. Cho nên, hắn cứ việc ra lệnh, nhưng giữa sân chẳng có ai đi tới chấp hành mệnh lệnh. Khóe miệng của Đường Tứ Tứ cong lên một nút châm biếm, vẻ mặt lại càng thêm vẻ khinh miệt. Mộ Dung Nhược Hồng thấy bản thân lại bị Đường Tứ Tứ xem thường. Trong lòng có cơn tức không thể phát tiết, trực tiếp cất bước đi lên chuẩn bị tự mình động thủ thu thập Đường Tứ Tứ. Như thế nào? Đường Đường là một hoàng tử, đấu võ mồm không lại người khác, liền chuẩn bị tự mình động thủ. Như vậy là đúng lúc nha, vừa lúc làm cho những vị khách ở Vân Phúc Lâu lãnh hội hình tượng chói lọi của ngũ hoàng tử, khi dễ nữ nhi. Đường Tứ Tứ một câu lại một câu, hoàn toàn đem Mộ Dung Nhược Hồng gắt gao áp chế xuống. Thế cho nên Mộ Dung Nhược Hồng vừa không dám đánh nàng, lại không cam lòng cứ như vậy thả nàng. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mộ Dung Ôn Trạch vẫn đang âm thầm quan sát Đường Tứ Tứ. 3 tháng không gặp, Đường Tứ Tứ này miệng lưỡi sắc bén hơn trước kia rất nhiều. Đường nhị tiểu thư, nếu tiểu thư đã đặc biệt tới gặp bản thái tử, vậy thỉnh vào nhã gian. Mộ Dung Ôn Trạch chậm rãi mở miệng, mặt mày ôn nhuận không hề có vẻ mất bình tĩnh giống như Mộ Dung Nhược Hồng. Đường Tứ Tứ biết nghe lời phải, cười thản nhiên đáp vâng. Hai người một trước một sau vào nhã gian, Mộ Dung Nhược Hồng bước vào theo, hơn nữa chọn chỗ đối diện với Đường Tứ Tứ mà ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn pha trà, lại bưng mới, điểm tâm mới ra, cuối cùng là lui xuống. Mộ Dung Ôn Trạch tao nhã, nâng chung trà, nhẹ nhấp một ngụm, không mở miệng nói gì. Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng, hắn nhìn Đường Tứ Tứ chỗ nào cũng cảm thấy chán ghét. Khuôn mặt của Đường Tứ Tứ với hắn mà nói, giống như là mãnh thú hồng thủy. Hắn luôn tìm cách giễu cợt Đường Tứ Tứ, thanh thanh cổ họng, mang theo trêu tức mở miệng nói. Đường nhị tiểu thư, mấy tháng nay ngươi đã ở đâu thế? Có phải bị cương đạo gì đó bắt đi hay không? Ở bên ngoài chắc chắn hưởng đủ khổ sở rồi chứ? Nếu nói như vậy, sau khi trở về phải bồi bổ thật tốt. Đây là hướng trên người của nàng mà hắt nước bẩn. Đường Tứ Tứ không giận chỉ cười, dáng vẻ đoan trang. Ngũ hoàng tử biết cũng thật nhiều. Người không biết còn tưởng rằng ngũ hoàng tử là người sau màn sai khiến cường đạo giết Tứ Tứ lúc trước đấy. Lời này đổ lại, Mộ Dung Nhược Hồng có chút chột dạ, oán hận phất tay áo, lạnh như băng. Hừ, nói vậy, bổn vương mới khinh thường làm hạng người đạo trích đấy. Vậy ngũ hoàng tử khi thế bức người, khắp nơi khó xử Tứ Tứ, chẳng lẽ đây là chuyện mà quân tử nên làm? Mộ Dung Nhược Hồng cuối cùng cũng phát hiện, nếu hắn không ngừng khẩu chiến với Đường Tứ Tứ, tổn hại chỉ có hắn. Đường Tứ Tứ mở miệng cười nói. Thái tử điện hạ, nghe nói người đam mê chơi cờ, vậy Tứ Tứ liền bêu xấu một phen, cả gan muốn tiếp người một ván. Kỳ nghệ của Đường Tứ Tứ cũng không tính là quá kém, nhưng mẫu thân đã mất của nàng mới chính là tài nghệ chơi cờ. Nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng học trộm được không ít. Mà Mộ Dung Ôn Trạch cũng đồng ý, Mộ Dung Ôn Trạch chọn cờ đen, còn nàng chọn cờ trắng. Hai người chơi đại khái khoảng 2 canh giờ. Kết quả cuối cùng là Đường Tứ Tứ thắng hiểm, thắng Mộ Dung Ôn Trạch 1 quân. Mộ Dung Ôn Trạch bởi vì bàn cờ này, một lần nữa xem kỹ Đường Tứ Tứ. Người có thể ở trên bàn cờ thắng hắn có rất nhiều, nhưng nàng lại cố tình chỉ thắng hắn đúng có 1 quân. Chuyện này thật sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mộ Dung Ôn Trạch tay ôm quyền nói. Đường nhị tiểu thư, kỳ nghệ của tiểu thư, bản thái tử cam bái hạ phong. Bất quá hôm nay, cha đã uống, cờ đã chơi. Đường nhị tiểu thư có nên nói rõ mục đích hôm nay tới tìm bản thái tử hay không? Đảo một vòng lớn như vậy, hắn cũng không tin Đường Tứ Tứ là ăn no không có chuyện làm. Đường Tứ Tứ liếc Mộ Dung Nhược Hồng một cái, ánh mắt chán trường uể oải. Trước đây Tứ Tứ bị người ta làm hại, đã đi dạo điện Diêm Vương một chuyến. Hiện tại nghĩ thông suốt, hôm nay tìm thái tử cũng là chỉ cầu được che chở. Ngày khác thái tử nếu cần Tứ Tứ hỗ trợ, thái tử điện hạ cứ việc mở miệng. Đây là đầu quân sang bên Mộ Dung Ôn Trạch. Đồng tử của Mộ Dung Nhược Hồng mãnh liệt co rút. Nếu Đường Tứ Tứ đầu quân dưới trướng của thái tử, vậy Trì Lợi Dập kia thì sao? Dưới trướng của ông ta chính là mấy chục vạn đại quân đấy. Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng không cam, nếu để cho Mộ Dung Ôn Trạch chiếm được sự ủng hộ của Trì Lệ Dập, vậy đối với hắn giống như hổ thêm cánh, sau này hắn ta có thể thập phần thuận lợi đi lên ngôi cửu ngũ. Mà hắn chính viễn chỉ có thể từ dưới nhìn lên Mộ Dung Ôn Trạch ở trên cao. Mộ Dung Nhược Hồng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết Đường Tứ Tứ cùng Mộ Dung Ôn Trạch thông đồng. Người tổn thất thảm trọng nhất sẽ là hắn. Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. Đường nhị tiểu thư khách sáo, về sau có chuyện gì khó khăn, xin cứ đến tìm bản thái tử. Đường Tứ Tứ ở trong lòng âm thầm thở phào, hôm nay bước đầu tiên cuối cùng đã ra. Chỉ có đánh trước nhập vào bên trong địch mới có thể làm tan rã lực lượng của địch. Đường Vân Nhiễm, nếu không có Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng, vậy nàng ta chỉ còn một con đường, tiến cung.